Bất diệt bá thể quyết, chương 451, đêm tối sát cơ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tây Lương quốc đô bên trong. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người dẫn đầu tại quốc đô bên trong thuê lại một tòa khá lớn phủ đệ, làm lâm thời đặt chân nơi. Tòa phủ đệ này, vị tại quốc đô trung ương phồn hoa khu vực biên giới. Trong phủ đệ tổng cộng có ba đại viện lạc, mỗi cái viện lạc chiếm diện tích đều chừng mấy ngàn mét vuông, giả sơn, đình đài, ao nước, hoa cỏ các loại cái gì cần có đều có, hoàn cảnh thanh u, đám người tại đi dạo một lần này phủ đệ về sau, đều cảm thấy rất hài lòng, liền lựa chọn riêng phần mình lầu các ở đi vào. Mộ Phong cùng Kỳ Minh Húc đạt thành hợp tác tự nhiên là lựa chọn cùng một cái sân, bọn hắn tiến vào đông viện dinh thự bên trong. Chín người đều chọn tốt gian. Phòng về sau, Hình Tu Tề liền triệu tập đám người đến họp khách đại sảnh, bắt đầu thảo luận như thế nào vây quét ba đại tội phạm cụ thể công việc. Trong 9 người trừ Lãnh Vân Đình bên ngoài còn lại người đều đến đông đủ. Đám người cũng đều biết Lãnh Vân Đình độc lai độc vãng cá tính cũng là không nói gì thêm mà là bắt đầu thảo luận lên. Mộ Phong ngồi tại bàn tròn nơi hẻo lánh, cúi đầu trầm tư, hắn căn bản không có nghe những người khác thảo luận mà là đang suy tư nên như thế nào tiến vào Kim Thiềm Lĩnh. Kim Thiềm Lĩnh ở vào Tây Lương quốc Bắc Bộ ở ngoài ngàn dặm dãy núi bên trong, là Tây Lương quốc cảnh nội cực kỳ khủng bố hiểm địa. Càng khiến Mộ Phong rất ngạc nhiên chính là Kim Thiềm Lĩnh là lệ thuộc vào Kim Nham Vương quốc. Nghe nói hiện tại toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh đều đã bị Kim Nham Vương tập quân. Đội tinh nhuệ phong khóa lại, võ giả tầm thường căn bản là không có cách tiến vào Kim Thiềm Lĩnh. Bất quá, vẫn như cũ có không ít thực lực cường đại võ giả âm thầm xâm nhập Kim Thiềm Lĩnh tìm kiếm lấy cái kia theo như đồn đại dị bảo. Kim Nham Vương tộc đối với những thực lực cường đại kia có năng lực xâm nhập Kim Thiềm Lĩnh võ giả cũng là buông xuôi bỏ mặc tuyệt không điều động cường giả tiến hành khô trục. Mà Kim Nham Vương tộc hành vi này liền có chút ý vị sâu xa. Cuối cùng một tấm tàn đồ chẳng lẽ là tại Kim Nham Vương tộc một vị nào đó trong tay cường giả. Mộ Phong trong lòng ngầm tự suy đoán, bàn tròn thảo luận tuyệt không tiến hành thật lâu, cuối cùng đám người nhất trí quyết định sáng sớm ngày mai tiến về Tây Lương Tống gia. Dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều vốn là cùng Tống Tinh Thần quen biết từ sau người nơi. Đó nghe nói qua Tây Lương Tống Gia là bọn hắn Tống Gia chi mạch. Bọn hắn tiến vào Tây Lương Tống Gia chỉ cần tỏ rõ thân phận tự nhiên là có thể được tôn sùng là khách quý. Mà Tây Lương Tống Gia tại Tây Lương Quốc thế lực cũng không nhỏ, tin tức liên quan tới Tây Lương Quốc xa so với bọn hắn những này kẻ ngoại lai muốn rõ ràng rất nhiều. Đêm dần khuya treo cao bầu trời đêm loan nguyệt tránh tại mây đen bên trong khiến cái này đêm càng phát đen nháy ngảm đạm. Tham gia cùng bàn tròn thảo luận 8 người cũng nhao nhao riêng phần mình trở về riêng phần mình biệt viện. Lý Phong sư đệ, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn đi một chuyến Tây Lương Tống gia. Đông viện bên trong, Kỳ Minh Húc cùng Mộ Phong lên tiếng chào, liền tiến vào đông viện chính hắn lầu các bên trong. Mộ Phong quay ngược về phòng, thói quen trong phòng, bố. Chí xuống tương ứng trận pháp cấm chế, liền nằm ở giường bên trên. Từ khi tại thú thuyền bên trên Tu Vi đột phá mệnh hải thất trọng, đồng thời dung hợp ra nguyên tố huyết mạch về sau, Mộ Phong biết hắn muốn trong thời gian ngắn lại có đột phá, hiển nhiên rất không có khả năng. Hôm nay, hắn chỉ là đả tọa trong chốc lát liền dự định hào hào nghỉ ngơi một cái. Từ khi thức tỉnh ký ức đến nay, hắn ngủ số lần rất ít, phần lớn thời gian đều là dùng để tu luyện. Tuy nói Tu Vi đến hắn cảnh giới này, chỉ cần hơi đà tọa liền có thể xua tan nhục thân bên trên mệt nhọc nhưng cứ thế mãi xuống tới tinh thần bên trên mệt mỏi lại là vung đi không được đỉa. Mộ Phong nhắm hai mắt sau không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp. Đêm, sâu hơn, bầu trời đêm loan nguyệt đầy sao, đều bị nồng đậm mây đen che đẩy, khiến đêm này càng phát đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Siêu siêu siêu, ba đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phủ đệ trong biệt viện. Ba người này thân mang áo đen, mang theo to lớn mũ trùm, căn bản thấy không rõ bọn hắn cụ thể diện mạo. Nhưng bọn hắn trên người tán phát khí tức đều cực kỳ cường đại khủng bố. Vũ Văn Thiên Giật, người xác định cái kia nhóm Ly Hòa Học Cung thiên tài, liền ở lại đây sao? Trong đó một tên dáng người lệch thấp người áo đen, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước dáng người thon dài nam tử áo đen, trầm thấp hỏi. Tại bọn hắn đến Tây Lương quốc đô một khắc kia trở đi ta liền đã chú ý tới bọn hắn. Cái này nhóm Ly Hòa Học Cung cái gọi là 10 đại thiên tài, từng cái tự cho mình siêu phàm, đến vây quét ba người chúng ta, lại vẫn như vậy nghênh ngang, thật sự là đem chúng ta. Cho thấy rõ, đứng tại phía trước nhất, dáng người thon dài nam tử áo đen, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào phủ đệ chủ viện bên trong, thanh âm lạnh lùng nói. Tên này dáng người thon dài nam tử áo đen, chính là bảng truy nã đệ nhất Vũ Văn Thiên Giật. Lúc trước Mộ Phong tại tường thành bên trên nhìn thấy tên kia người áo đen, chính là người này. Hắc hắc, một đám ngu xuẩn tới giết chúng ta còn cao điệu như vậy. Bất quá đây cũng là cái tốt cơ hội, cái kia Ly Hòa học cung quả thực đáng ghét, cố ý làm ra một cái bảng truy nã buồn nôn chúng ta. Chấm, dáng người lệch thấp nam tử, là bảng truy nã thứ hai Bạch Vô Tà, hắn âm dương quái khí tiếp tục nói, khiến cho những năm này, chúng ta chỉ có thể trốn đông trốn tây, không dám tùy tiện gặp người. Ly Hòa học cung người đều nên giết, Vũ Văn Thiên giật nhàn nhạt nói, Ly Hòa học cung. Mười đại thiên tài bên trong, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người mạnh nhất, ba người này nơi ở ta cũng quan sát qua, đều tại Tây Viện. Chúng ta không đi Tây Viện, trực tiếp đi Đông Viện cùng Nam Viện, đem còn lại thiên tài trước ngay lập tức giết. Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết đều là gật đầu đồng ý, bọn hắn trước mắt kiêng kỵ nhất chính là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người. Tuy nói bọn hắn chưa hẳn e ngại ba người này, nhưng muốn giết chết ba người bọn họ trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy làm được. Một khi quấn quýt lấy nhau, kinh động còn lại thiên tài, đến lúc đó ba người bọn họ chẳng phải bị người cho bắt rùa trong hũ sao. Đây là thốt thần tán, nửa bước võ vương trở xuống, nếu là chúng chiêu tất nhiên muốn u ám không rõ thất lạc phần lớn sức chiến đấu. Vũ Văn, Thiên giật lấy ra một cái bình ngọc ném cho Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết tiếp tục nói, hai người các ngươi đi Nam Viện đem trong đó tất cả mọi người giết sạch. Ta đi Đông Viện, ghi nhớ, nhất định đừng làm ra quá động tĩnh lớn, giết người xong về sau, ở đây tập hợp lại đi với ta Tây Viện giết Lãnh Vân Đình bọn hắn. Bạch Vô Tà tiếp nhận Vũ Văn Thiên giật quang ra bình ngọc cười đắc ý, nói có cái này thốt thần tán. Nam Viện những tiểu xúc sinh kia chết chắc, đi thôi, Vũ Văn Thiên giật nhàn nhạt nói. Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết gật gật đầu chính là lặng yên hướng phía Nam Viện mà đi. Vũ Văn Thiên giật đôi mắt lóe ra tà ý ánh sáng, trong màn đêm đen kịt lộ ra như vậy làm người ta sợ hãi. Vũ Văn Thiên giật thân pháp rất quỷ dị, phảng phất cả người đều dung nhập trong đêm tối, lặng lẽ im ắng hơi thở, vô cùng. Quỷ dị, bất quá mấy hơi thở thời gian, hắn liền đi tới Đông Viện bên trong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nghiêng tai lắng nghe, sau đó lặng yên tiến vào Mộ Phong chỗ ở lầu các. Mộ Phong chỗ ở gian phòng, cửa phòng im lặng mở ra. Vũ Văn Thiên giật chậm rãi đi đến, sắc bén đôi mắt rơi tại nằm tại giường bên trên thiếu niên. Còn thật là khéo, lại là thiếu niên này. Vũ Văn Thiên giật tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt tâm nói một tiếng thật là đúng dịp, khóe miệng nhấc lên tàn nhẫn đường cong chính là hướng phía Mộ Phong bên giường tới gần. Cách chương,